Phương Triều mặt đỏ như gấc, bất chấp hình tượng, vừa chạy tới vừa kéo Triển Chiêu đi, vừa ngoái lại, nói một thôi một hồi. Kim hộ vệ, Kim đại nhân, Kim đại tổ tông à, ngài có thể đừng nhầm cái giờ đi tuần của phủ ta mà tới tiễn Triển đại nhân có được hay không? Tới tiễn không phải là vấn đề, mà vấn đề là Triển đại nhân mỗi lần xuất chiêu nhất tiếu tất sát, là bao nhiêu sinh linh như chúng ta chịu trận. Tháng này còn có 8 người ngất xỉu rồi đó. Hả? Tiễn Triển đại nhân? Hồi nào chứ? Kim Kiền ngoác mồm toan phản kháng. Kim Kiền, Triển mổ chỉ đi một lát, rồi sẽ về ngay. Triển Chiêu sắc mặt bừng sáng, lại nở nụ cười. Vương Triều hít sâu dằn khí, mặt mày thê thảm không ngừng than vãn. Lại thêm người thứ hai hôn mê. Triển đại nhân, phiền đại nhân đi nhanh lên. Dứt lời, liền tay chống chân chèo, lui tuột Triển đại nhân đi mất. Không, ta không có ý đó. Kim Kiền với tay ra, như muốn níu kéo cái gì đó, nhưng vô vọng. Gió lạnh từ đâu ào đến, cuốn chiếc lá bay vù qua. Và hôm nay, hôm qua, hôm kia nữa, ta nói mà họ không có cho. Nhưng quan trọng hơn là, ta lại vì sắc mà quên thân, vì mỹ mà bỏ mình. Ôi trời ơi, không. Kim Kiền điên cuồng cào đầu bứt tóc. Tiểu Kim Tử, ngươi làm cái trò gì thế? Không lẽ là do Công Tôn tiên sinh? Tiếng nói quen thuộc nào đó vang lên, Kim Kiền bỗng thấy run run, vội vàng quay đầu nhìn. Dưới bóng cây, một lãng tuấn thanh niên, vận bạch y trắng muốt tựa như mây, đứng đó tỉnh lại như bóng hàng nguyệt giữa bầu trời đêm cô tịch. Mới thoáng thấy người này, mắt của Kim Kiền như rưng rưng sắp khóc, rồi bất thần gào lên. Xin lỗi, xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi. Xin lỗi Triển đại nhân, xin lỗi Bạch Ngũ Gia, xin lỗi Bách Tính Thiên Hạ, đồng xin lỗi người dân Biện Kinh. Ta thật sự là không còn mặt mũi nào trên đời này, mong ông trời tha tội, đức dùng thứ, không dám ngẩng mặt lên nhìn Giang Đông phụ lão. Nước mắt xối xả, nước mũi ầm ĩ. Kim Kiền bưng mặt thảm thiết, chạy một mạch không ngoái đầu lại. Vèo vèo gió lạnh thổi qua, Bạch Thử đứng đó mắt hoa sững sờ. Mãi một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường mới kịp hoàn hồn, lắc đầu cười khổ. Hai cái tên này thật không khiến người ta yên ổn được. Bóng trăng mờ ảo, cảnh đêm tĩnh mịch. Đêm xuống, tại nóc phủ của Khai Phong, nếu ai còn thức đến giờ thì hẳn sẽ thấy một bóng tố lam tĩnh tọa trên đó. Gió lạnh bủa vây, quấn lấy bóng lam. Dưới ánh trăng, vạt áo phất phơ, dường vờn gió, thoạt nhìn khá sinh động. Tiểu Miêu, quả nhiên là người ở đó. Tiếng nói pha chút chọc ghẹo phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Tuyết ảnh như nương theo gió cuốn tới Triển Chiêu. Bạch huynh. Triển Chiêu ngước lên. Bóng trăng soi tỏ, tuấn lãng nhung nhan hiện ra, mang theo một thoáng ý cười trong lành. Bạch Ngọc Đường lén thở dài, ánh mắt không giấu được buồn bã, vén bào ngồi xuống cười hỏi. Tiểu Miêu, ngươi sắp trở thành tân lang, mà vì sao vẫn khổ sở như thế kia? Triển Chiêu vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng tắp, mắt nhìn xa xăm, giọng nói hòa vào với nền trời thâm thẳm. Bạch huynh, phải chăng Triển mổ đã làm gì sai? Ánh mắt của Bạch Ngọc Đường lóe lên. Sai cái gì? Triển mổ phải chăng không nên xin hoàng thượng tứ hôn cùng với Kim Kiền hôm đó? Là sao? Bạch Ngọc Đường nhíu mày mím môi. Không lẽ ngươi không thật lòng? Sao? Triển Chiêu vẫn đột ngột quay lại, từ từ rõ ràng. Những lời trên kim điện ngày hôm đó, từng lời từng chữ đều xuất phát từ chân tâm. Triển mổ. Được được được. Bạch Ngọc Đường vỗ vai của Triển Chiêu ra vẻ cảm thông. Kẻ sáng suốt khắp thiên hạ đều thấy người đối với tiểu kim tử là một lòng một dạ. Rèm mi phủ đôi con ngươi tinh tú khẽ rung lên, không nén được cái thở dài vốn định giấu sâu trong lòng ngực. Bạch Ngọc Đường nhướng mắt, hướng tầm nhìn nơi cảnh tượng của Biện Kinh đang say giấc, chậm rãi nói. Nếu là thật lòng, cớ gì hối hận? Triển mộ đến chết cũng không hối, chỉ sợ Kim Kiền mới hối. Chiến Chiêu cụp mắt, lắc đầu buồn bã. Kim Kiền từ lúc từ Kim Điện trở về, ngày thở ngắn, đêm than dài, ưu tư khó ngủ. Ngày nào cũng đến tìm Triển mộ như muốn nói điều gì đó. Chỉ là Triển mộ không đủ can đảm để nghe. Sợ nàng sẽ nói với Triển mộ rằng nàng không muốn bị tứ hôn, không muốn gả cho Triển mộ, rằng nàng đối với Triển mộ không có tình cảm. Nói đến đây, Triển Chiêu không khỏi lắc đầu cười khổ. Triển mộ không biết, Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là mưu hèn kế bẩn, lợi dụng một đạo thánh chỉ thon trói buộc một kiếp thanh xuân của nàng hay sao? Này, gượng chút. Bạch Ngọc Đường chen ngang. Tiểu Miêu, ý của người là tiểu kim tử không có chút tình cảm gì với người, nên mới không muốn gả cho người. Chiến Chiêu nghe tới đó, ánh mắt đau đớn dại đi, tinh tú trong đôi con ngươi vụt tắt, đôi mắt đen thâm thẳm thấm đẫm cay đắng. Ánh trăng đêm quang vằn vặt là vậy, nhưng dường như không thể xen bóng phản chiếu trong mắt chàng. Phục. Bạch Ngọc Đường ho sằng sặc, chân đạp tai đập, cười lên trào cả nước mắt, lại nhìn sang phía Triển Chiêu lại cười, cố mãi mới nói được tròn tiếng. Tiểu Miêu, ôi trời ơi Tiểu Miêu, ngươi và tiểu kim tử đúng là trời xanh một cặp. Sắc mặt của Triển Chiêu xám lại gằn giọng. Ý của Bạch Huynh là gì? Thì là ngốc cả đôi chứ sao? Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường lúng liếng. Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu nhăn mặt, gọi đầy đủ tên họ của kẻ đối diện. Bạch Ngọc Đường lại tiếp tục cười không ngừng nói, mãi đến khi sắc mặt của Triển Chiêu chuyển màu, kẻ tám lạng người nửa phân với Bao đại nhân, thì Bạch Ngũ Gia mới gắng gượng cố nín cười để nói. Thôi, không đùa nữa. Nói chung thì... Đoạn vuốt vuốt ngực, vừa để nuốt cơn cười, vừa để diễn đạt. Ta hiểu tiểu kim tử. Mài kiếm của Triển Chiêu dựng đứng, quanh thân bỗng đau hàn khí lan tỏa. Bạch Ngọc Đường trợn mắt đanh đá. Này Sú Miêu, Ngũ Gia ta đây đang giúp người đó nhé, đừng có hồ đồ giết nhầm bằng hữu. Ánh mắt của Triển Chiêu lóe lên, từ từ đè hàn khí xuống. Rốt cuộc Bạch Huynh biết những gì? Ngài, ta biết tại sao tiểu kim tử bỗng nhiên thử sự khác thường như vậy. Bạch Ngọc Đường ướm mắt nhìn sang, hơi dè chừng mãi mới nói tiếp. Đó là bởi vì... Thân sắc của Bạch Ngọc Đường vẫn ngập ngừng, nhìn Triển Chiêu cân nhắc một hồi, cơ hồ ánh nước trong đôi mắt hoa đào rung chuyển dữ dội. Tiểu kim tử chẳng là vẫn cho người mà Tiểu Miêu người tâm nghi là Ngũ Gia ta đó. Mắt của Triển Chiêu trợn tròn, cả người chồng chành trao đảo, không giữ nổi thăng bằng. Chẳng mấy khác sao, đại danh đỉnh đỉnh Triển Đại Hiệp bỗng rơi bịch xuống đất, không quên kéo theo luôn một đám ngói ở Khai Phong phủ rớt xuống theo ầm ầm. Tiểu Miêu, kém cỏi quá đi. Tiếng cười xé vải của Bạch Ngọc Đường cứ thế vội vàng xé tan hoang mang đêm yên ắng. Trong lúc đó, Triển Chiêu vừa ngã xuống đất, sắc mặt trắng xanh bất định, đôi mắt khẽ nhíu, bất chợt lòng bàn tay đạp xuống nền đất một cái, trong thoáng chốc đã phi thân lên lại nóc nhà, đùng đùng nổi giận. Hoang đường, đích thị là hoang đường. Triển Chiêu gắt lên. Triển mổ cùng với Bạch Huynh rõ ràng là huynh đệ chi giao, sao thoáng cái đã biến thành... Triển đại nhân, một đời đoan chính, nghĩa cử cao đẹp, trung với vua, hiếu với dân, nước nhà ghi nhận, tổ quốc báo công. Không may trên con đường trải đầy chiến công, đồng chí đã vướng phải một nương tử, không biết nên tả thế nào. Chuyện lành thành dữ, hỷ sự hóa đau thương. Triển Chiêu nghẹn ngào, nói nửa câu rồi ai oán không nói cho nốt nửa câu còn lại. Thương thai, gương mặt tuấn tú hết chuyển từ đỏ sang đen. Giống như cuộc đời, tuy suốt ngày được mặc áo đỏ, mà vẫn đen, tựa tiền đồ hôn sự của chàng vậy. Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nhìn Triển Chiêu, ánh sáng lưu lại trong đôi mắt hoa đào lóe lên, gương mặt bỗng tràn ra ý cười như ngọc ấm. Sáng tựa trăng rằm, nghiêng thành nghiêng quất nói. Đúng, chúng ta đều là bằng hữu sinh tử, huynh đệ chi giao. Nhưng mà, sao Kim Kiền lại hiểu lầm ra đến mức này? Triển Chiêu đỡ trán chán nản. Bạch Ngọc Đường nhắm nháy, ý cười ranh mảnh treo trên khóe miệng. Cái sự cố tai hại của huynh đệ ta, âu cũng xuất phát từ Nhan đại nhân đó. Nhan đại nhân? Triển Chiêu khó hiểu. Nhan đại nhân từng nói với tiểu kim tử rằng, người mà tiểu miêu ngươi tâm nghi, chính là kẻ bên ngươi sớm chiều, đồng sanh cộng tử, lửa gần rơm bén, lâu ngày sinh tình. Bạch Ngọc Đường ung dung giải thích. Có gì không hợp lý? Triển Chiêu nhăn trán. Nhưng mà... Bạch Ngọc Đường cười quỷ gì, vẻ mặt hiện rõ vẻ muốn bán đứng đại nhân nào đó, có lòng làm chuyện tốt, nhưng không thành nên đành hữu tâm vô lực. Nhan đại nhân khi nói, lại không hề chỉ mặt điểm tên, càng không nêu rõ thân phận, báo hại ma thui quỷ khiến, tiểu kim tử một lòng nghĩ quẩn, cho ta và cái con mèo thúi nào đó. Triển Chiêu mất bình tĩnh, khắp người tỏ hàn khí không kiềm chế nổi.